không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 320. Ngươi nhưng thật ra chạy cho ta a. Thứ ba càng, Harry tiến sĩ mờ ám. Lâm Bắc đương nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá, Lâm Bắc sẽ để ý sao? Trước thực lực tuyệt đối, Harry tiến sĩ đánh lén bất quá là một trò đùa mà thôi. Nếu có thể đã thương được Lâm Bắc một căn lông tơ coi như hắn thua. Nhất tội thả ra ẩn thú tập kích vận thâu hạm ở trên mọi người. Khiến tất cả nhân viên 135 người, chỉ sống sót 11 người. Hai tội, đánh vì thần long đế quốc làm cống hiến. Mục đích gì bất quá là vì chính mình bản thân chi tư nhân. Nghiên cứu hoa tộc bất tử bí mật, tùy ý tàn sát hoa tộc, khiến hoa tộc chỉ còn hạ 46 danh. Ngươi nói, ngươi có tội sao? Vừa nói, Lâm Bắc đi thong thả đi hướng Harry tiến sĩ. Harry tiến sĩ thấy thế, như trước vẻ mặt tươi cười, thong dong đối mặt Lâm Bắc. Ha ha ha, bất quá là một chút như vậy việc nhỏ mà thôi. Liền vì một chút như vậy việc nhỏ, ngươi liền tới đích thân tìm ta sao? Nếu quả thật muốn như đây, thần long đế quốc mỗi ngày nhiều như vậy sát nhân cuồng ma sinh ra, ngươi tại sao không đi tìm bọn họ đâu? Những thứ này ta cũng không biết. Đương nhiên, nếu như ta biết chờ nói, nhất định phải đi trên vừa đi, tựu như cùng bây giờ giống nhau. Còn nữa, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ sao? Chuyện vặt mạng ngươi, nhìn kỹ những sinh linh khác như không? Xem ra ngươi rất tự đại này. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Harry tiến sĩ thực lực đạt được độ kiếp kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vương cảnh. Chưa bao giờ có như này lực lượng Harry tiến sĩ. Làm sao sẽ không được bành trướng? Đơn giản mà nói, Harry tiến sĩ bây giờ đã bị lực lượng che đậy hai mắt. Tự nhận là tự thân đã cao nhân nhất đẳng. Nguyên lai như đây, xem ra ta có chút không may. Lại bị ngươi cho nhìn chòng chọc lên. Bất quá, đây cũng như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta đây? Vừa nói, chỉ thấy Harry tiến sĩ đột nhiên bạo động đứng lên. Trong nháy mắt, trong tay ngưng tụ ra linh lực cầu hướng Lâm Bắc đập tới. Nếu như đặt ở đồng đẳng cấp tu luyện giả trước mặt, đối mặt Harry tiến sĩ như thế nhất đánh lén, ngoại trừ rất ít người có thể phản ứng đủ linh mẫn, kịp thời tránh né bên ngoài, phòng trừng cũng không có bao nhiêu người có thể tránh thoát. Một kích này xuống phía dưới, phòng trừng đồng đẳng cấp phía dưới, thực lực cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là nhằm vào cái khác người mà nói. Đối mặt Lâm Bắc, chỉ thấy Lâm Bắc hướng một bên tới gần, tránh thoát Harry tiến sĩ đánh lén một kích về sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đưa tay phải ra, hướng Harry tiến sĩ cái trán nhất quán. Harry tiến sĩ thân hình thần tốc đụng ở một bên thạch bích bên trên, đồng thời bị khảm nạm đi vào, khó có thể khu ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Harry tiến sĩ phát hiện, chính mình dĩ nhiên không pháp né tránh Lâm Bắc công kích. Lâm Bắc công kích nhìn như thong thả, nhưng là vô luận Harry tiến sĩ như thế nào né tránh, thủy chung cũng có thể trúng mục tiêu cùng hắn. Cái này lúc, Harry tiến sĩ rốt cục bị đánh tỉnh. Hắn sợ hãi, giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, chính mình có thực lực, bất quá là đứng hàng người tu luyện giả bình thường đỉnh phong mà thôi. Đối mặt thần long đế quốc chân chính cường giả, hắn chính là một giám, còn tiếp tục này phản kháng sao? Harry tiến sĩ nghe vậy, trầm mặc không nói, tuy nhiên lại đã nghĩ kỹ chạy trốn phương án. Không phải sao, một trường vỗ tại trên đất, đầy trời bụi bậm đem Harry tiến sĩ thân hình che lại. Đồng thời thần tốc trốn chết chung, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Lâm Bắc thấy thế, gần nhất hơi hơi nhếch lên đạo, tuy là bụi bậm thực sự có thể đủ che đỡ ánh mắt, nhưng là Bây giờ Lâm Bắc Thần hồn lực bao phủ toàn bộ Hoa Lôi Tinh. Trừ phi Harry tiến sĩ bây giờ có thể trong nháy mắt thoát đi Hoa Lôi Tinh, bằng không căn bản liền không pháp né tránh Lâm Bắc điều tra. Đương nhiên, coi như Harry tiến sĩ có thể trong nháy mắt ly khai lại có thể thế nào? Ở Lâm Bắc Thần hồn lực trước mặt, căn bản liền không chỗ có thể trốn. Lâm Bắc hướng Harry tiến sĩ trốn chạy vị trí nhìn lại. Tay phải hư không nhất trèo. Chỉ thấy Harry tiến sĩ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hư không vết rách. Harry tiến sĩ còn chưa phản ứng kịp. Tay phải trực tiếp đụng trên này đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian bên trong. Đáng chết, ở đâu ra vết nứt không gian? Harry tiến sĩ che chính mình cụt tay mắng to. Chỉ chốc lát, tay phải cụt tay chỗ đột nhiên nhất ngứa. Thịt lồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toát ra. Chỉ chốc lát, một con mới tinh cánh tay trường xuất hiện. Đây là ẩn thú tự thân kỹ năng. Thần tốc trì rũ, chỉ cần không phải đầu bị chém xuống. Như vậy ẩn thú cũng sẽ không chết đi. Mà thôi ẩn thú hợp thể phía sau Harry tiến sĩ. Tự nhiên cũng sở hữu kỹ năng này. Tuy là cánh tay gãy mất, chẳng qua tốc độ như trước không giảm. Trong chớp mắt liền chạy ra Hoa Lôi Tinh bên trên. Bắt đầu lưu lạc đứng lên. Đáng tiếc vậy còn dư lại sinh mệnh chi năng. Chẳng qua đừng lo. Harry tiến sĩ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhìn đã khô cạn Hoa Lôi Tinh cười nói. Những thứ này chờ chút một lần lúc trở lại xử lý đi. Thành công bỏ rơi Lâm Bắc về sau, Harry bắt đầu ở vũ trụ trong lúc đó lưu lạc. Nhưng mà, xa ở Hoa Lôi Tinh trong Lâm Bắc, tiếp tục hướng hư không nhất trèo. Một đảo vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện ở Harry tiến sĩ trước mặt. Đang ở thần tốc phi hành Harry tiến sĩ lập tức dừng lại. Chỉ kém như vậy mấy cm tự muốn đụng lên. Đáng chết, vì sao lại tới một đạo vết nứt không gian? Đạo này vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. May mắn Harry tiến sĩ có vết xe đổ. Đang phi hành thời điểm chú ý hoàn cảnh chung quanh. Không phải sao, lại một lần nữa phát hiện vết nứt không gian về sau. Harry tiến sĩ lập tức dừng lại. Ở tránh thoát cái này đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian về sau, Harry tiến sĩ vốn còn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng là chỉ thấy Lâm Bắc hướng Harry tiến sĩ vị trí hiện thời hư không nhất trèo. Nhất trèo chính là 6 lần. Không phải sao? Harry tiến sĩ trong nháy mắt bị vết nứt không gian gói ở. Tiến thôi lưỡng nan. Không pháp ly khai, tại sao có thể như vậy? Harry tiến sĩ che đậy. Đây là ý gì? Vết nứt không gian ghim hắn. Bằng không vì sao sẽ đem đường đi của hắn gắt gao phong tỏa ngăn cản. Harry tiến sĩ vui đùa một chút không nghĩ tới. Cái này vết nứt không gian thao tác người chính là Lâm Bắc. Ở Lâm Bắc thần hồn lực thăm dò phía dưới, Harry tiến sĩ không chỗ có thể trốn. Đồng thời, chỉ cần Lâm Bắc nghĩ, toàn bộ vết nứt không gian muốn vài cái nhiều cái, mà ở bọc lại Harry tiến sĩ về sau, cái này vết nứt không gian dĩ nhiên đang chậm rãi hợp lại đứng lên. Nếu như án theo tốc độ này, muốn không bao lâu, Harry tiến sĩ sẽ táng thân với vết nứt không gian bên trong. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nhìn dần dần thu nạp, hướng Harry tiến sĩ càng ngày càng gần vết nứt không gian. Lâm Bắc khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói, còn muốn chạy trốn chạy, nhưng thật ra chạy trốn một cái cho ta xem a. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở Harry tiến sĩ trước mặt. Mang trên mặt mỉm cười nói, Harry tiến sĩ, cảm giác như thế nào? Còn tiếp tục chạy trốn sao? Những thứ này vết nứt không gian đều là ngươi dở trò. Cái này thì Harry tiến sĩ khuôn mặt sắc hết sức kinh ngạc. Bởi vì dĩ nhiên có người có thể tự do khống chế vết nứt không gian. Điều này sao có thể? Ở ngươi trong tuyệt vọng sám hối đi. Lâm Bắc cũng không trả lời Harry tiến sĩ vấn đề. mà là hữu quyền nắm chặt, chỉ thấy vết nứt không gian bắt đầu nhanh hơn thu nạp tốc độ. Muốn không bao lâu, Harry tiến sĩ sẽ táng thân với vết nứt không gian bên trong. Không lưu dấu vết hoàn toàn biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.